Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Cây Dù Nữ Nhân. Kaifu, dựa kiến trúc góc tối bóng mờ. Mizuno Sora gọi Kaifu Aoi, điện thoại tiếng chuông reo không tới nửa giây bên trong. Điện thoại liền bị nhanh chóng tiếp lên, Mizuno Zhao-kun, đầu bên kia điện thoại. Kaifu Aoi âm thanh mang theo tiếng rung. Mizuno Zhao-kun vẫn chưa nói hết. Lời nói của nàng cũng đã mang tới mơ hồ khóc nức nở âm thanh. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Mizuno Sora trái tim căng thẳng. Ở bệnh viện, Kaifu Aoi nhỏ xinh thân thể đang khe khẽ run rẩy. Trong bệnh viện khí giới gió thổi cỏ lay sẽ đem nàng sợ đến run lên. Ở Hoki Adachi bệnh viện, mẹ đột nhiên té xỉu. Hiện tại ở trên giường bệnh, té xỉu. Irina rất xinh làm sao sẽ té xỉu? Mizuno Sora gắt gao nắm đấm. Irina gì, tình huống thế nào? Morita Ikai đám người kia không có như thế nào chứ? Không có nghi hoặc Mizuno Sao-kun tại sao biết Morita Ikai đến gây sự. Tìm tới dựa Kaifu Aoi vai chính là nhẹ đi. Hắn khóc nức nở cũng không nhịn được nữa. Hắn, bọn họ buổi chiều đến trong cửa hàng gây sự. Bên trong còn có Hirokawa. Nói bởi vì chuyện làm ăn quá tốt, muốn đem ngược bạo lực phí tăng cao đến mỗi tháng 10 vạn. Còn có ba cũng bị bọn họ kéo vào trong cửa hàng. Nói ghi nợ 10 triệu Nhật nguyên nợ nần. Còn nói coi như đoạn tuyệt pháp luật quan hệ. Bọn họ cũng có biện pháp để tòa án thụ lý vụ án này mẹ. Mẹ nhất thời hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói là não cung huyết không đủ đột nhiên té xỉu. Không có quá đáng lo. Ở bệnh viện quan sát 2 ngày là không sao. Kaifu Aoi lại nói có chút hỗn loạn. Mẹ nói lắp ba, còn lại cứ bởi vì nóng ruột nói rất là nhanh chóng. Y nàng cừu tính cách, lúc này có thể đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một chút. Đã đáng quý, bọn họ người đâu? Đi rồi chưa? Đi rồi, nhưng bọn họ nói nếu như tập hợp không ra 10 triệu, liền... Kaifu Aoi liền chữ treo ở bên mép, làm sao cũng không nói ra được. Những kia uy hiếp lời nói thật đáng sợ. Không riêng muốn đem nàng bắt đi, còn có mẹ cũng đồng thời dừng một chút. Kaifu Aoi mới đỏ mắt lên nói rằng, Mizuno Sao-kun, ta thật sợ hãi, nàng cúi thấp đầu. Nước mắt nện ở đồng phục học sinh váy lên có thể hay không ở pháp luật lên để đoạn tuyệt quan hệ. Phu thê cộng đồng gánh chịu nợ nần. Mizuno Sora không biết, nhưng coi như nghiêm túc giao đủ 10 triệu. Căn cứ Mizuno một đời trước cùng dân gian lãi suất cao ông chủ từng qua lại trải qua. Nếu như bọn họ thật sự coi trọng mượn tiền người món đồ gì, ngươi dù cho là đủ tiền, bọn họ cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi không cách nào thực hiện trả nợ, hành vi tỉ như trở ngại. Ngươi hối tiền, cho sai lầm không cách nào tụ hợp vào tài khoản, hoặc là các loại, cho gian trồng chất, sau đó thiết trí cản chờ đợi được ngươi qua còn khoản kỳ hạn sau. Khủng bố lãi suất lăn lộn mà đến, nhường ngươi triệt để không cách nào trả hết nợ nần, bán phòng bán xe, bán nhi bán vợ. Những này tư bản mọt sẽ hút khô ngươi một giọt máu cuối cùng, gõ phá xương của ngươi duyện ra cốt tủy. Đừng sợ, ta liền tới đây cùng ngươi, chờ ta một lúc được không? Không cần nhắm mắt lại, Mizuno đầu óc liền có thể tưởng tượng ra Kaifu Aoi lúc này hình ảnh nàng lẻ loi ngồi ở trên ghế, kẻ đáng thương như thế nhìn trên giường bệnh mẹ, bốn phía màu trắng vách tường dưới. Sắc mặt của nàng so với tường đều trắng. Haku, Kaifu Aoi hai tay nắm chặt di động, giam ở trên gương mặt, gật đầu lia lịa an ủi vài câu sau. Mizuno ngỏm rồi điện thoại giải quyết phiền phức then chốt chính là từ nguồn cội giải quyết triệt đề. Mizuno Sora không biết Hirokawa nhà ở nơi nào. Hắn cũng không chuẩn bị đi trường học tìm hỏi giáo viên, chỉ cần đem Morita Ikai cùng Inokido. Ikai không, toàn bộ Matsuba hội triệt để diệt trừ là có thể đảo quốc xã hội đen rất là hung hăng. Bọn họ không chỉ có quang minh chính đại liên quan đến mẫn cảm ngành nghề. Lấy chính trị hiến kim hoặc là cái khác hình thức cùng chính đảng kết thành găng tay trắng găng tay đen quan hệ, thậm chí còn ở trên internet quang minh chính đại viết ra bản thân làm công địa điểm. Matsuba hội tổng bộ ngay ở Bắc Dương cao ốc, có điều cũng không ở khu vực Adachi. Mizuno Sora không chuẩn bị trước tiên đi Matsuba hội tổng bộ, mà là trước tiên tìm trực tiếp nhất mấy cái cặn. Từ lưu manh trong miệng hắn đã biết rồi Inokido Ikai cùng Morita Ikai bản bộ hắn ẩn vào đầu đường chỗ tối khu vực Adachi Senju, đầu đường thấp bé phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Từng cái dây điện cáp quang xuyên phố mà qua. Giá ở giữa không trung như con nhện võng lớn, đạp đạp, trầm trọng guốc gỗ đánh đường xi măng diện. Cổ đại cùng hiện đại âm thanh ở Senju trên đường phố vang vọng. Ăn mặc guốc gỗ chính là một người phụ nữ, cao gầy mà lại gầy gò, kiểu tóc hai cắt màu đen cùng trắng bệch, da thịt hình thành nồng nặc so sánh kinh người mỹ lệ cùng nặng nề tử khí đan sen. Duy nhất thuộc tính nhất trí chính là nàng cầm trong tay màu đỏ cây dù cùng ăn mặc màu đỏ kimono cổ đại nhưng không trang nhã, rộn rộn ràng ràng đám người ở này trước mặt nữ nhân dồn dập né tránh. Gặp thoáng qua từng cái nam tính dồn dập không nhịn được quay đầu lại lần thứ hai quan sát. Nàng rõ ràng gầy gò gầy trơ xương, nhưng cũng tỏa ra kinh người đẹp cùng nghẹt thở mị lực, các nữ nhân càng không cần phải nói. Trải qua nàng thời điểm cũng không nhịn được bĩu môi, đố kỵ cây dù nữ nhân vẻ đẹp. Càng không có ý tốt suy nghĩ cây dù nữ nhân có phải là có bệnh. Ban ngày như vậy một thân trang phục ở đạp đạp cất bước một lát sau. Cây dù nữ nhân đứng ở một nhà trang sức không sai cửa hàng trước. Không cần nàng đẩy cửa ra, cửa hai bên người mặc áo đen liền ha hả cười mở cửa chờ cây dù nữ nhân đi vào sau. Hai người nhìn nhau lặng lẽ nở nụ cười, vừa nữ nhân này là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua món hàng tốt, không biết a. Chưa từng thấy, gầy là gầy điểm, có điều cái kia khuôn mặt là không thể chê, còn ăn mặc kimono. Rất có tư tưởng a, đừng nghĩ, ta xem khí chất đó, chí ít cũng là chúng ta tổng tham mưu trưởng mới có thể hưởng thụ nữ nhân. Nói không chắc vẫn là Matsuba hội bản bộ đại lão nữ nhân, ai? Lúc nào mới có thể trở thành là sẽ bên trong cán bộ, đi vào Inokido Ikai bản bộ sau. Mizuno Sora thu hồi vẫn đánh cây dù, nhìn thấy khí thế lăng người đi tới cây dù nữ nhân. Một cái sate cười làm lành cúi đầu khom lưng tiểu chạy tới. Xin hỏi ngài tìm ai? Rất giống chó Nhật biến thành người, Hirokawa ở đây. Ngài là nói Hirokawa đại lão? Hirokawa đại lão hiện tại ở Matsuba hội bản bộ. Hirokawa công tử nên còn ở Morita Ikai làm khách. Ừ, Mizuno gật đầu. Sau đó duỗi ra trắng như tuyết bàn tay quay về này sate tìm kiếm, nhìn thấy này trắng như tuyết non mềm bàn tay duỗi đến, tên này sate nuốt ngụm nước bọt, hạ thấp trong đôi mắt tỏa ra tham lam. Loại này cực phẩm nữ nhân hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Những kia trong quán rượu quá muội cùng chộp tới đàng hoàng nữ hài, căn bản không so được, đây chính là thành thục mỹ nhân mị lực đi. Cái kia trắng như tuyết bàn tay sờ về phía đầu của hắn, sau đó nắm lên tóc, huyệt thái dương, thiên linh cái, xì kéo, cả một con cột sống bị hồi hộp rút ra trắng. Đỏ mùi tanh tưởi toàn bộ đại sảnh, sate con mắt trợn to bên trong vẫn không có tản đi tham lam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,